Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, nhổ răng cọp. Nhân tộc đời cuối cùng cổ hoàng huyền u, từng nhất thống vọng cổ, chinh chiến tứ phương, chấn sát vạn tộc không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thần phục. Thế là có thần linh tàn diện không có đến trước, nhân tộc sau cùng huy hoàng. Lúc kia, vạn tộc dám can đảm không tuân theo, tất bị nhân tộc thượng huyền ngũ bộ chấn sát, vẫn lạc tại thượng huyền ngũ bộ vạn tộc cùng tà tu. Nhiều vô số kể, cái này ngũ bộ bất kỳ một cái nào, đều có thể uy hiếp thiên địa, để vạn tộc run rẩy. Chấp kiếm bộ, liền là thượng huyền ngũ bộ một trong. Nhưng tất cả những thứ này, theo thần linh tàn diện xuất hiện, trong nháy mắt sụp đổ. Thần linh đến, vạn vật bị hắn khí tức xâm nhập. Thiên địa xuất hiện kịch biến, cường hãn như huyền u cổ hoàng cũng chỉ có thể ảm nhiên. Cho dù là vọng cổ đại lục rất nhiều ngủ say đã từng cổ hoàng cùng chúa tể, cũng đều bị kích thích tỉnh lại, nhưng lại chỉ có thể thở dài, vô pháp đối kháng. Bọn hắn cuối cùng có thể làm liền là từ bỏ vọng cổ đại lục, mang theo thích hợp đi theo tộc nhân rời đi, như có tộc đơn độc ly khai, tại vọng cổ đại lục bên ngoài. Sáng tạo ra thuộc về bọn hắn một mình thánh thổ, nhưng càng nhiều tộc là tập hợp lại cùng nhau sáng tạo ra bây giờ tại vọng cổ đại lục trong truyền thuyết. Thánh địa, những này thánh thổ thánh địa, tại thương khung bên ngoài, nhìn như xa xôi, nhưng trên thực tế cự ly vọng cổ đại lục cũng không phải là vô tận. Bọn hắn lợi dụng vọng cổ đại lục hấp dẫn thần linh tàn diện chú ý về sau, tự thân qua nhiều năm như vậy, bình yên vô sự, lại không ngừng phát triển. Có thể đây hết thảy là vọng cổ đại lục bên trên còn sót lại tộc đàn, vì bọn họ gánh chịu vốn hẳn nên tất cả tộc cùng một chỗ tiếp nhận cực khổ. Mà vọng cổ đại lục vạn tộc, tại cái này tuế nguyệt trôi qua đám tiếp theo nhóm tử vong, từng đám trùng kiến đằng sau, cùng năm đó vạn tộc mặc dù còn có thiên ti vạn lũ liên quan, nhưng trên thực tế bản chất đã không giống nhau. Dị chất, tự là nhất trọng yếu tiêu chí. Mặc dù Hứa Thanh cùng nhau đi tới, nhìn như dị chất đối với tu sĩ ảnh hưởng không có lớn như vậy, nhưng trên thực tế cái này cùng hắn chỗ ở tông môn có quan hệ. Càng là lớn tông môn thế lực, dị chất xử lý thì càng tinh tế. Mà ở bên ngoài tiểu tông môn cùng phàm tục, dị chất là quyết định bọn hắn sinh tử yếu tố mấu chốt một trong. Có thể coi là đại tông đại thế, cũng không thể hoàn toàn giải quyết tu sĩ thể nội dị chất vấn đề. Chỉ có thể là dựa vào không ngừng chỗ tu hành, đi đem nó tạm thời áp chế, nhưng cũng vô pháp đi căn, từ đầu đến cuối tồn tại, như một cái cự đại tai họa ngầm, một khi hơi sơ sẩy, liền hội tại nào đó một ngày hình thành bộc phát, làm tu sĩ dị hóa. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, mọi người đối kháng dị chất biện pháp ngũ hoa bát môn, cuối cùng vẫn là có chút hiệu quả. Mặc dù không thể khu trừ, nhưng đại tông thế lực lớn dị hóa lại ít đi rất nhiều. Có thể mỗi lần cái tu sĩ đều minh bạch, cái này cuối cùng vẫn là tai họa ngầm. Một khi có người có dẫn bạo đối phương dị chất năng lực, như vậy tu sĩ tại hắn trước mặt biến tướng cực kỳ yếu ớt. Đây cũng là trúc chiếu để nghênh Hoàng Châu rung động nguyên nhân. Bởi vì thần linh năng lực bên trong, nhất định có phương pháp này, có thể để tu sĩ trong nháy mắt thể nội dị chất siêu việt giới hạn điểm, sát na dị hóa, mất đi bản thân, trở thành quái vật. Nhưng cái này không có cách nào. Con đường tu hành, ở thời đại này liền là như thế, không thể không tiến lên. Chỉ có thánh địa nơi đó, lại hoặc là trong truyền thuyết hoàng đô đại vực bên trong, mới có để tự thân triệt để tinh khiết chi pháp. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một chút đặc thù chi thuật, cũng có thể khiến người ta tại thời gian nhất định đoạn bên trong thân thể tinh khiết. Có thể chỉ muốn ở chỗ này trong thiên địa, liền xem như thời gian nhất định bên trong tinh khiết, nhưng hô hấp không khí nơi này, hấp thu cái này bên trong linh năng, cuối cùng vẫn là sẽ bị xâm nhập. Sở dĩ bị thánh địa tiếp dẫn, là trong vạn tộc quá nhiều tộc tu sĩ khát vọng nhất mộng tưởng. Có thể thánh địa cao cao tại thượng, chỉ có vọng cổ bên trong đại tộc tựa như cùng thánh địa còn có một chút liên hệ. Cũng chính là những này liên hệ, có thể những này trong đại tộc trật tự cùng thể hệ chưa từng sụp đổ, như nhân tộc thượng huyền ngũ bộ. Giờ phút này, tại cái này hoàng hôn dư huy bên trong, tại cái này nhân gian thê thảm chi địa, tại quang mang lộ ra lộ thiên địa một khác, chấp kiếm đình xuất thủ, nhân tộc, còn tại, trên bầu trời cái kia trung niên thân ảnh thoại ngữ truyền ra ở giữa. Trận này trấn áp chi chiến, bỗng nhiên dẫn dắt, lần lượt từng thân ảnh theo bát phương lấp lánh, mang theo sát khí, thẳng đến Tam Linh Chấn Đạo Sơn, có thể trở thành chấp kiếm giả. Bản thân nhất định là cực kỳ ưu dị hạng người mới có thể. Giờ phút này sát lục chi ý thao thiên, nhất thời chi ở giữa mặt những cái kia Tam Linh đệ tử chỗ thành trí, hoàn toàn đại loạn, mà Tam Linh bên kia cũng giống như thế, kiếm quang quét ngang đệ nhất sơn, cự nhân gầm thét đệ nhị sơn, tam kiếm tề phát đệ tam sơn, thiên địa chấn động, bát phương oanh minh, tiếng gào thét thê lương thanh âm, thuật pháp thanh âm, vang vọng vân tiêu, có thể bầu trời mây đen càng lúc càng mờ nhạt, rơi vào dư huy càng ngày càng nhiều, mà kia thân là nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đứng đầu trung niên. Hắn giữa không trung hướng về đệ nhất sơn đi đến, cái này quỷ đế tam hồn biến thành tam hung, lão tam cùng lão nhị chỉ là quy hư nhất giai, có thể kia lão đại thai quang linh tôn, nhiều năm trước đã bước vào nhị giai. Giờ khắc này ở trong kiếm quang, kia thai quang linh tôn biến thành hắc vụ, tựa như thế không thể đỡ, có thể xuống nhất giây lát, theo trung niên tu sĩ đi vào, khí trùng tinh hà chi ý bộc phát, trực tiếp áp chế lại, bầu trời, tại chiến, đại địa, tại chiến, chỗ xem hết thảy, đều tại chiến, thời cơ đã đến, đội trưởng nơi đó, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong mắt sáng lên gấp rút mở miệng, thoại ngữ ở giữa, cả người hắn tự bỗng nhiên xông ra, thẳng đến dưới núi, muốn đi trước U Tinh Linh Tôn chỗ đệ Tam Sơn. Càng là tại xông ra lúc, hắn vẫn không quên quay đầu hướng về Hứa Thanh cùng Ngôn Ngôn ngoác thúc giục. Đi a, Ngôn Ngôn vừa muốn đứng dậy, Hứa Thanh lại quay người không nhanh không chậm hướng đi sau lưng cách đó không xa một gốc khô thụ. Đứng ở trước cây, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh mở miệng, đại sư huynh, cần phải đi. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, nơi xa đội trưởng thân thể dừng lại, thần sắc cổ quái, bày ra kinh ngạc, tiểu A Thanh, ta ở chỗ này a. Hứa Thanh không có trả lời, mắt nhìn trước mặt phía sau cây, quay đầu nhìn về phía Ngôn Ngôn, ta có một ít đẹp mắt ngọc giản lưu ảnh, người có muốn hay không nhìn một chút. Không đợi Ngôn Ngôn hồi phục, Hứa Thanh bên người gốc cây kia lập tức truyền ra cười ha ha âm thanh. Đội trưởng thân ảnh theo bên cạnh huyễn hóa xuất ra, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, không có chút nào xấu hổ chi ý. Ha ha, tiểu sư đệ, sư huynh đây là cùng ngươi mở xích cố trò đùa. Người đứa nhỏ này, làm sao còn nghiêm túc? Đi một chút, chúng ta không có thời gian nói. Nhanh đi cầm bảo bối. Đội trưởng nói, phi tốc xông ra. Đến chính mình phân thân bên người sau tiện tay vỗ, phân thân lập tức tiêu tán. Ngôn Ngôn con mắt trợn to, bất thiện xem hướng đội trưởng. Nàng tự nhiên nhìn ra đối phương trước đó là dự định để cho mình cùng Hứa Thanh ca ca ở phía trước dò đường ý tứ. Hứa Thanh không nói chuyện, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến đội trưởng nơi đó. Ngôn Ngôn hung hăng đào mắt đội trưởng, đáy lòng hừ nhất âm thanh, vội vàng đi theo tại Hứa Thanh sau lưng. Cứ như vậy, ba người một đường phi nhanh, tốc độ cực nhanh, theo chỗ chi sơn bỗng nhiên rơi xuống về sau, thừa dịp bốn phía đại loạn, chấp kiếm giả đang cùng Tam Linh đệ tử giao chiến, bọn hắn ẩn nấp tự thân, đi ngang qua chiến trường. Trên đường Hứa Thanh nhiều lần trong mắt lộ ra hàn uẩn, hắn nhìn thấy bốn phía chiến loạn xuống sụp đổ, những cái kia trong thành chỉ lộ ra từng màn. Nơi đó có nấu người cự nôi, cũng có mang theo thịt khô, đầy đất đều là tím đen tiên huyết, tanh hôi chi ý vượt qua bên ngoài quá nhiều, bị cạo xuống thịt xương cốt, càng là chồng chất tại rất nhiều địa phương, liên miên, còn có vô số lồng giam, bên trong giam giữ chuẩn bị thành làm thức ăn vạn tộc phàm tục. Loại sự tình này, Hứa Thanh rất ít tại tu sĩ trên thân nhìn thấy. Mà ở trong đó, chỗ nào cũng có. Muốn giết cứ giết đi. Đội trưởng quét mắt Hứa Thanh, trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng thân thể lại sát na xuất hiện ở một cái tam linh kim đan nhị cung tu sĩ trước mặt. Tại hắn đối kháng chấp kiếm giả rút lui một cái chớp mắt, bỗng nhiên tới gần, tay phải dao găm hàn mang lóe lên, trực tiếp từ đó người trên cổ xẹt qua, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra bên trong, đầu lâu bay lên, Hứa Thanh mặt không biểu tình, tiếp tục tiến lên, trong chớp mắt lại đến một cái tam linh tu sĩ sau lưng, bắt lấy đầu lâu, hung hăng một cắt cổ, tiên huyết phun trào ở giữa. Ngôn Ngôn cũng theo đó xuất thủ, nàng lệ khí chi trọng, tại thời khắc này cũng bộc phát ra, mặc dù tu vi không phải kim đan, có thể nàng tìm kiếm đều là có thể chém giết đối thủ. Thường thường tới gần sau trực tiếp một chảo, mang theo hung tàn, đem đối thủ mở ngực mổ bụng, đội trưởng nơi đó mắt thấy như thế, cũng không hai lời, phi tốc xuyên thẳng qua, những nơi đi qua gặp phải tất cả tam linh đệ tử. Đều thân thể trong nháy mắt run lên, trở thành hàn băng, ba người bọn họ ẩn nấp tự thân. Tại cái này trong chiến trường liền tốt tựa như ba vị thích khách. Những nơi đi qua tất cả đều là sát lục, cái này còn là bởi vì chiến trường chấp kiếm giả không ít. Hứa Thanh không tốt đi phóng độc gây nên hiểu lầm, bằng không, so với sát lục, Hứa Thanh một khi độc đạo toàn bộ mở, bốn phía tất định càng thê thảm hơn. Mà ba người bọn họ xuất thủ, nếu là đổi chấp kiếm giả không tới đến trước, tất nhiên sẽ gây nên náo động, khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng hôm nay chiến trường hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là sát lục thanh âm cùng oanh minh, mặt đất đều là thi thể. Thế là bọn họ xuất hiện, liền không như vậy để người chú ý. Mặt khác Hứa Thanh lý trí, tại hắn nhân sinh bên trong tuyệt đại đa số thời gian đều là tồn tại. Sở dĩ dù là sát lục, có thể phương hướng không có thay đổi, không ngừng mà tới gần đệ tam sơn nơi đó. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, bọn hắn cự ly đệ tam sơn càng ngày càng gần. Đối tại trên bầu trời giao chiến, cũng xem càng phát ra rõ ràng. Đệ nhất sơn nơi đó ba động lớn nhất, đệ nhị sơn tiếng oanh minh cường liệt nhất, mà bị bọn hắn trọng điểm chú ý đệ tam sơn, xuất hiện thân ảnh nhiều nhất. Chỉ gặp kia U Tinh Linh Tôn, thân ảnh cao lớn nhoáng lên, lại phân hóa thành ba đạo thân thể, cùng tiến đến ba vị chấp kiếm giả trưởng lão, toàn lực chém giết, ba động khuếch tán, có thể phong vân biến sắc, thiên địa chi gian xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất muốn thiên băng địa liệt. Tại cái này ba động dưới, Hứa Thanh ba người đến gần tốc độ, cũng không khỏi đến chậm lại, tựa như phụ trọng tiến lên. Càng là bởi vì tới gần tam sơn lúc, chiến trường náo động càng lớn, bốn phương tám hướng đều là chém giết, thế là đội trưởng thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nằm xuống ẩn thân. Tránh đi chú ý, Hứa Thanh phản ứng cùng đội trưởng cơ hồ là như đúc đồng dạng. Không cần nhắc nhở, hết thảy tựa hồ cũng thành bản năng, thậm chí mắt thấy bốn phía chiến loạn quá nhiều. Hắn dứt khoát tại mặt đất bò sát, khi thì dừng lại, khi thì gia tốc. Khi thì gặp đến thuận tay, liền trực tiếp đem bên người đi ngang qua chi tu chém. Chỉ có Ngôn Ngôn không thích ứng phương thức như vậy, phản ứng chậm một chút, bất quá năng lực học tập của nàng rất mạnh, bắt đầu bắt trước. Cứ như vậy, ba người một đường lợi dụng các loại phương pháp, dần dần đi ngang qua chiến trường. Trong lúc đó cũng đã gặp qua chấp kiếm giả thân ảnh. Mặc dù không phải toàn bộ đều có thể phát giác bọn hắn, có thể cuối cùng vẫn là có người nhìn ra đầu mối. Nhưng đội trưởng chuẩn bị hoàn toàn chính xác rất đầy đủ. Phi tốc lấy ra một cái lệnh bài phóng ở trên người. Những cái kia phát giác bọn hắn chấp kiếm giả, nhìn thấy lệnh bài về sau, thần sắc cổ quái, phần lớn không có trả lời. Như thế nào, ta đều nói ta chuẩn bị rất đúng chỗ. Biết đây là cái gì nha? Đây là chấp kiếm giả tuyến nhân thân phận lệnh bài. Là ta bỏ ra thật nhiều tiền mua được, bình thường có thể tác dụng không lớn, nhưng tại trên chiến trường, chấp kiếm giả mục tiêu chúng đã lâu, lệnh bài này tự có tác dụng. Đội trưởng tại phía trước một bên cáo, Một bên đắc ý quay đầu hướng về Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, thích hợp biểu đạt kính nể biểu lộ. Thế là đội trưởng thư thản. Bất quá trong thời gian này bọn hắn cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm. Nhưng ở Hứa Thanh cùng đội trưởng cẩn thận dưới, cẩn thận tránh đi, cho đến lại đi qua nửa canh giờ bọn hắn rốt cục tại bốn phía kịch liệt tiếng vang cùng chém giết. Thanh âm bên trong, theo mặt đất cào ra chiến trường, đến đệ tam sơn chân núi, đệ tam sơn trên bầu trời, U Tinh Linh tôn hóa thành tam thân, đang giao chiến, khí thế thao thiên thời điểm, dư huy ánh sáng rơi vào trên người nàng. Có thể thấy được nàng cái này ba cái thân mặc quần áo. Không phải là ngày đó tại thất huyết đồng giữa không trung lúc kia một kiện. Này nương môn y phục, quả nhiên rất nhiều. Tiểu A Thanh, phát tài thời điểm, đến, đội trưởng trong mắt lộ ra tham lam. Thân thể nhảy lên, không còn ẩn nấp, mà là hướng về tiền phương chi sơn bỗng nhiên xông ra. Hứa Thanh đồng dạng như vậy. Cùng đội trưởng cơ hồ là đồng thời xông ra, Ngôn Ngôn ở phía sau. Ba người tốc độ đều tại thời khắc này toàn bộ mặt bộc phát. Ngôn Ngôn tuy chậm, nhưng trên người nàng các loại bảo bối rất nhiều. Rất cố gắng đi theo. Dù là theo không kịp, cũng còn có phải hay không ngừng bước chân. Thế là tại bầu trời nhìn lại, đại địa hỗn loạn tưng bừng. Bầu trời một mảnh trong tranh đấu. Tòa thứ ba đại hắc sơn bên trên có ba đạo thân ảnh. Toàn lực ứng phó xông vào. Hướng về phía trên động phủ. Phi tốc tiếp cận. Đội trưởng trong mắt lộ ra điên cuồng. Hứa Thanh trong mắt chớp động quang mang. Điên rồi, hậu phương Ngôn Ngôn. Một đường mặc dù không nói chuyện. Có thể tim đập trước nay chưa từng có. Nàng nhìn xem tiền phương Hứa Thanh hai người thân ảnh. Chỉ cảm thấy hai vị này làm nhổ răng cọp sự tình. Người bình thường tuyệt sẽ không đi làm. Nhưng tốt kích thích a. Ngôn Ngôn hô hấp cấp xúc. Trong mắt lộ ra mê ly. Thân thể đều tại mãnh liệt này kích thích xuống rung động. CVT. Cảm tạ Pisces 25 tặng 100k kẹo. Cảm tạ Lão Túy tặng 120k kẹo ạ. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau. Đông Hoang Việt Quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương. Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới. Lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.